giúp tôi kiếm tiền nuôi công chúa Thiên Nga. Châu Dương cứ ngỡ tối rồi nên mình bị hoa mắt, anh ta dụi mắt, sau khi xác nhận tin nhắn là thật thì hoảng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao cậu lại xem tin nhắn nhóm? Hạ Tư Hành chẳng thèm để ý đến anh ta, nói với Giang Trạch Châu. Nhớ kiếm nhiều tiền vào, cậu cũng biết mà, công chúa Thiên Nga nhà tôi nuôi tốn tiền lắm. Giang Trạch Châu, hai người nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên cố tình chọc tôi buồn nôn có đúng không? Giang Trạch Châu, phán, Hạ Tư Hành vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc tắt đèn, điện thoại đặt trên đầu giường lại rung lên. Kim Hề nằm bên cạnh khẽ chờ mình, lẩu bẩu, ai mà nửa đêm nửa hôm nhắn tin cho anh thế? Hạ Tư Hành vuốt tóc cô, là bọn Giang Trạch Châu ấy mà, em ngủ đi. Cô hít mũi, mơ màng thiếp đi. Hạ Tư Hành cầm điện thoại lên, là Giang Trạch Châu gửi tin nhắn sang. Có phải công chúa Thiên Nga cũng tham gia chương trình Eden Defor Iam không? Hạ Tư Hành nhướng mày. Sao cậu biết? Giang Trạch Châu, tôi đi theo chú Hạ đầu tư một mớ vào đó. Hạ Tư Hành cầm điện thoại, không trả lời lại. Đêm hôm khuya khoắt mà Giang Trạch Châu tìm anh nói chuyện này, đoán chừng còn có đoạn sau. Chỉ vài giây sau, Giang Trạch Châu đã gửi tin tới. Ngày mốt tôi sẽ đi ăn với ekip chương trình, nếu cậu rảnh thì đi chung nhé. Tiện đường xem thử công chúa Thiên Nga nhà cậu có bị ai ăn hiếp không? Hạ Tư Hành tựa vào đầu giường, hờ hững nhếch môi gõ chữ. Được, ngày mốt vừa hay anh được nghỉ, có thể đến xem người đàn ông gọi cô là Thiên Nga nhỏ, ra sao, cách chương.